Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 17, nhân vật phản diện Yander, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiễn liên tiếp bị đá hai cái, có chút tức giận, thật đáng sợ. Hắn duỗi cánh tay dài ra, nắm lấy búi tóc trên đầu Dung Hoàng. Búi tóc trong lòng bàn tay mềm mại, xúc cảm rất tốt. Đường Tiễn nắm chặt lòng bàn tay, nắn nắn. Đường Tiễn, cậu làm gì đấy? Cậu làm rối tung kiểu tóc của tôi mất. Dung Hoàng giơ tay kéo ống tay áo Đường Tiễn, buông ra, lực đạo hơi lớn, Đường Tiễn nghiêng người về phía trước. Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Dung Hoàng, Đường Tiễn cũng bắt đầu trêu chọc. Không buông, xin lỗi ông đây đi. Dung Hoàng lại đá hắn một cước. Cẩn thận tôi mách gì là cậu bắt nạt tôi. Đường Tiễn bất mãn thu tay lại, tựa lưng vào ghế, uể oải ném chỗ kem tan chảy vào thùng rác cạnh bàn. Ăn nhanh đi, ăn xong thì về. Dung Hoàng tùy tiện chỉnh lại búi tóc hai lần, cố gắng sửa lại kiểu tóc ban đầu mà không có gương. Nghe nói cậu là học bá, Đường Tiễn đưa tay mò hộp T, H, U, O, C lá trong túi quần, ánh mắt chạm vào Dung Hoàng đang vùi mặt vào đĩa tráng miệng, bất động thanh sắc rời tay. Hắn vặn cổ tay, lấy một viên kẹo bạc hà dành riêng cho khách trên bàn, xé bao bì bên ngoài rồi nhét vào miệng. Miệng tràn ngập mùi bạc hà thơm mát. Lúc cắn còn phát ra âm thanh răng rắc, nghe ai nói. Thực ra tôi là một tên cặn bã. Sắc mặt Đường Tiễn bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không giống đang nói dối. Nhưng nếu Dung Hoàng tin, chắc chắn là nàng gặp quỷ. Bọn họ đều nói cậu học rất giỏi, tham gia rất nhiều cuộc thi. Đường Tiễn chú ý đến ý nghĩa trong lời nói của cô, nhướng mày hỏi. Trước đây cậu không biết à, Đường Tiễn nhớ kỹ mình còn tham gia mấy cuộc thi cùng cô. Dung Hoàng trợn mắt, vỗ trán, không phải tôi bị tai nạn xe cộ, quên rất nhiều chuyện sao? Đường Tiễn ồ kéo dài ra, hiển nhiên không tin. Dung Hoàng liếc hắn một cái, không nói nữa, tập trung vào món tráng miệng. Đường Tiễn và Dung Hoàng trở lại phòng bao, mẹ Đường và mẹ Dung đã ăn xong, đang trò chuyện. Mắt thấy Dung Hoàng đang nháy mắt với mình, mẹ Dung dịu dàng nói. Hôm nay bọn tớ về trước, khi nào có thời gian lại gặp nhau, ngày mai Hoàng Hoàng còn thi thử. Được, mấy ngày nữa chúng ta lại hẹn. Mẹ Đường mỉm cười với Dung Hoàng, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Đường Tiễn. Mau tạm biệt dì và em Hoàng Hoàng đi. Đường Tiễn trợn tròn mắt trong lòng. Đều là người lớn rồi, sao còn phải nói lời tạm biệt. Liếc nhìn khuôn mặt non mịn của Dung Hoàng, đôi mắt Đường Tiễn hơi tối lại. Dì, em Hoàng Hoàng, hẹn gặp lại. Dung Hoàng bỗng nhiên giật mình. Mẹ Dung, được rồi, vậy tớ đi trước đây. Mẹ Dung đẩy Dung Hoàng lên xe, thắt dây an toàn cho Dung Hoàng, nhẹ nhàng hỏi. Ở trường con không quen anh Đường sao? Tay nhỏ trắng bóc nắm chặt dây an toàn. Vâng, rất không quen, rất không quen. Anh Đường là một đứa trẻ ngoan, sau này con có thể tiếp xúc với thằng bé nhiều hơn, đừng suốt ngày đọc sách. Dung Hoàng, giết ta đi. Dung Hoàng hừ mũi, mơ hồ đáp lại. Dung Hoàng về nhà liền tắm rồi đi ngủ. Ngày mai nàng có bài kiểm tra, cho dù không đạt được điểm cao thì ít nhất cũng không thể đến muộn. Đây là sự quật cường cuối cùng của một kẻ cặn bã. 6 giờ ngày hôm sau, Dung Hoàng vươn vai đứng dậy khỏi giường, đọc thuộc lòng tác phẩm văn cổ. Nhâm Tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng. Dung Hoàng ngáp một cái, tiếp tục đọc thơ. Làm nhiệm vụ thật quá khổ, quá khó đối với một tiểu khả ái như nàng. Thấy Dung Hoàng đọc hai câu lại thở dài một lần, Thủy Thủy nhìn không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.